Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 131, người của ta, các ngươi không động được. Góc truyện audio.com. Khi thấy người này thời điểm, Lãnh Nhu lập tức hai mắt liền mông lung. Nếu như nói cuồng lãng bên trong còn có một người có thể làm cho nàng lưu lại, như vậy chỉ có người kia, đoàn trưởng vô danh. Không có đoàn trưởng đồng ý, phó đoàn trưởng đã nghĩ ly khai công hội. Được kêu là tự ý rời vị trí. Mặc dù cái kia một thân lam sắc trang bị, vũ khí màu tím hiện tại đã không phải nổi bật như vậy. Nhưng là khi hắn xuất hiện một khắc kia, toàn bộ tiên sơn chủ thành kém chút sôi sùng sục. Đúng, đúng vô danh, hắn đã trở về, vô danh đã trở về. Cái gì? Hắn chính là vô danh sao? Chính là cái kia một người giết được đại hàn phục cầu xin tha thứ cái kia vô danh. Một ít tân nhân chỉ nghe qua truyền thuyết, còn chưa thấy quá bản thân. Lời nói nhảm, đương nhiên là hắn, ẩn giấu ai đi nhân không phải ít, nhưng còn có những người khác dám xưng. Vô danh, sao? Vô danh đã không phải là không có tên, ý tứ. Mà là trở thành một cái đặc hữu ID, không người có thể bắt trước, cũng không có người dám bắt trước. Lục thần trước mặt, các người chơi tự phát nhường ra một con đường. Lục thần chậm rãi đi vào sàn quyết đấu trung tâm. Ánh mắt của hắn chỉ là hơi nhìn lướt qua tình nghĩa. Liền đi tới hồng sắc cao cân hài trước mặt. Đừng khi dễ, đơn giản bốn chữ, lại làm cho Lãnh Nhu trong lòng ủy khuất lập tức phiếm lạm. Người này thật đáng ghét, lập tức đã nói chúng nhân ra ủy khuất trong lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn cái này đoàn trưởng cũng biết làm cái phủi trưởng quỹ. Cuồng lãng đều bị người bức đến phân thượng này mà lại mặc kệ. Hắn đem thần thú cho mình nuôi, nhưng là nuôi một con thần thú cần tài nguyên quá kinh khủng. Hắn lại mặc kệ, nếu như hắn là bạn trai của mình, nhất định hảo hảo sửa chữa hắn. Đáng tiếc, nàng cùng vô danh chung quy không quá quen. Lãnh Nhu tiếp lấy làm tóc thời điểm, nghiêng mặt sang bên xoa xoa viền mắt. Đoàn trưởng, người đã trở về. Cái tiểu động tác này không có tránh được lục thần mắt. Nhà đầu kia cũng cố gắng quật cường. Quảng cáo, ta dự định trở về sông cái Chu Tiên Tháp. Lục thần nói rằng, vừa vặn chứng kiến, đoàn trưởng, xin lỗi, ta cho công hội mất thể diện. Lục thần mỉm cười, nên nói xin lỗi chính là ta. Những phiền toái này cũng là ta cho các ngươi mang tới. Những trách nhiệm này, lại toàn bộ từ một mình ngươi gánh chịu. Đoàn trưởng, Lãnh Nhu viền mắt nước mắt đều sắp không nhịn nổi. Cái này nên chết trò chơi. Có muốn hay không làm giống như thật vậy? Não thần kinh liên tiếp phía sau, liền tâm tình đều biểu đạt rõ ràng như vậy. Lục thần nhìn mắt đỏ vành mắt Lãnh Nhu, ôn nhu cười nói, yên tâm đi, người bị ủy khuất, ta sẽ nhường bọn họ gấp trăm lần xin trả. Chậm rãi quay đầu, lục thần trong đôi mắt ôn nhu đã biến mất, chỉ còn lại có kinh người băng lãnh. Lục thần chậm rãi mở miệng, một chữ một cái, lớn tiếng tuyên bố. Ngày hôm nay, tình nghĩa công hội hoặc là cút ra khỏi bản phục, hoặc là ta san bằng các ngươi công hội. Nổ một cái, toàn bộ hiện trường triệt để nổ. Các đại phát sóng trực tiếp gian, nhưng phàm là ở phát sóng trực tiếp lần này tình nghĩa sông tháp, nhất thời bị đạn mạc che mất. Ngọa tào, đây cũng quá điên a, san bằng công hội nói là sự thật sao? Làm cho tình nghĩa cút ra khỏi bản phục, san bằng công hội, CMN, kiêu ngạo bảo a, đây là muốn trước giờ công hội chiến sao? Vẫn là vô danh ca muốn một mình đấu toàn bộ tình nghĩa công hội. Nói vô danh không được người đâu, chiến thần chính là chiến thần, châu một khoản, đương nhiên, cũng không phải là mọi người đều như vậy sùng bái vô danh. Kêu la cái gì? Ba hoa ai không biết, fan cuồng xem các ngươi một chút chiến thần trang bị, đã không phải là cao cấp, còn cho là mình lúc trước cái kia vô danh. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, hắn đã không có thực lực này. Giữa sân, Tình Nghĩa nhân giận không kềm được. Vô Danh, ngươi không nên quá điên cuồng. Để cho chúng ta lui phục, không có khả năng. Các ngươi Cuồng Lãng có mấy người có thể đánh cũng là không tệ rồi. Ngươi cho rằng bằng một câu nói chúng ta sẽ sợ ngươi? Tình Nghị Đào Ca lạnh lùng nhìn Vô Danh. Hiện tại Vô Danh trang bị chính là một bộ kia. Một chút cũng không có đổi mới. Trên Internet đồn đãi Vô Danh hơn một tuần lễ không có lên tuyến. Là đi công tác gì gì đó. Có thể là thực sự. Nếu không, hắn không có khả năng nhất kiện trang bị không đổi a hơn một tuần lễ trước. Đào Ca là không dám chọc Vô Danh. Thế nhưng cái này hơn một tuần lễ. Bọn họ mỗi ngày đang luyện level, đánh phó bản, cày đồ, để thăng chức nghiệp đẳng cấp. Hắn hiện tại đã không phải là trước kia hắn. Chu Tiên Tháp đệ bát tầng chính là chứng minh tốt nhất. Vô Danh nếu còn là lợi hại như vậy, có thể xem cùng với chính mình chiếm lấy Chu Tiên Tháp đệ nhất vị trí lâu như vậy. Nghĩ tới đây, Đào Ca sức mạnh càng ngày càng đủ. Vô Danh, chớ giả bộ, ngươi cho rằng vẫn là 10 ngày trước. Kêu hai câu chúng ta liền ngoan ngoãn lui phục. Ngươi thật sự là trợ giúp Hạ Quốc người chơi. Thế nhưng chúng ta cũng đến bây giờ cũng không có đoạt các ngươi thần thú. Chúng ta Tình Nghĩa đã cho mặt mũi ngươi. Nhưng trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Không thể bởi vì ngươi đi đùa bỡn một lần uy phong. Hết thảy người chơi cũng phải để cho ngươi đi. Hiện tại ngươi cũng kỵ đến chúng ta trên cổ. Chúng ta Tình Nghĩa phản kháng. Cũng là chuyện đương nhiên. Đào Ca cũng là giảo hoạt. Nói mấy câu đã đem Vô Danh phía trước cống hiến sơ lược. Còn đảo khách thành chủ. Cứ như vậy, Tình Nghĩa mới thật sự là xuất sư nổi danh. Đỡ phải có chút người chơi nói bọn họ bội bạc. Vô Danh cười lạnh nói. Người nói không sai. Bây giờ đích xác không phải 10 ngày trước. Tình Nghĩa không phải trước kia Tình Nghĩa. Hắn lục thần làm sao vẫn là lấy trước lục thần. Ngươi nói ta kỵ đến các ngươi trên cổ. Cho nên ý của ngươi chính là nói. Ngươi một cái đoàn trưởng khi dễ ta phó đoàn trưởng chính là phải. Ngươi một cái chức nghiệp người chơi. Khi dễ một cái nghiệp dư tuyển thủ chính là phải. Hơn nữa đâu. Ngươi cũng phải không được ta cái này đoàn trưởng giúp ta người lấy lại danh dự. Làm sao? Cây hồng tìm mềm bóp quen đúng vậy. Người cái này lật ngược phải trái bản lĩnh thật đúng là có một tay. Chơi một trò chơi mà thôi. Có thể muốn chút mặt sao? Người tại sao không đi tân thủ khu tìm người quyết đấu? Sau đó nói cho mọi người. Các ngươi Tình Nghĩa chính là mạnh nhất. Còn có, người nói cho ta mặt mũi. Thứ nhất, ta cũng không nói muốn ngươi cho ta mặt mũi. Ngươi đừng tự mình đa tình. Thứ hai, các ngươi làm sự tình dường như cũng không còn cho ai mặt mũi a. Thần thú các ngươi ngược lại là đoạt đoạt xem a. Không sợ bị người chửi mắng các ngươi đám này vong ân phụ nghĩa món lòng sao? Tuy vậy, các ngươi không phải mới vừa đã có người muốn có ý đồ với thần thú. Ta muốn phải không tới. Ta phỏng chừng các ngươi bước tiếp theo chính là đoạt thần thú đi. Các ngươi Tình Nghĩa công hội xứng sao nói. Tình Nghĩa, nhị từ, thật nên đổi cái tên. Gọi vong ân phụ nghĩa chí chướng công hội. Lục thần tốt xấu trải qua xã hội đòn hiểm. Cái này mồm mép như thế nào Tình Du đích đăng. Một trận súng máy bắn phá. Trực tiếp đem Tình Nghĩa mắng cá cầu huyết phún đầu. Tình Nghị Đào Ca mặt đến mức hồng bên trong xuyên thấu qua từ. Hơn nữa ngày mới. Chỉ có, cả giận nói, Vô Danh, hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi không phải rất trâu sao, ta nhìn ngươi một chút cái này một thân rác rưởi trang bị có bao nhiêu nghiêu bức, ngươi có dám tiếp hay không ta quyết đấu khiêu chiến, lục thần lạnh rên một tiếng, xin lỗi, ngươi thật sự là không lọt nổi mắt xanh của ta, ta đã nói, hoặc là lui phục. Hoặc là ta san bằng các ngươi công hội, quảng cáo. Kiêu ngạo, tốt, san bằng chúng ta công hội là a. Lão tử hôm nay liền tự tay đập nát ngươi cái miệng này. Tình nghĩa tất cả thành viên tập hợp. Tiên Sơn chủ thành bên ngoài Bình Nguyên. Chúng ta giáo cuồng lãng đối nhân xử thế. Sau 20 phút, 122 khu 2 đại công hội. Ở Tiên Sơn chủ thành lưỡng quân đối chọi, mà chung quanh người chơi số lượng càng là khủng bố. Đem toàn bộ chiến trường đoàn đoàn bao vây. Các đại phát sóng trực tiếp gian nhanh chóng phát hiện cái này đề tài. Dồn dập đăng nhập 122 khu. Tình hình thực tế tiếp sóng lần này chiến đấu. Cửu Thiên hiện nay còn chưa mở thả chính thức công hội chiến. Thế nhưng lần chiến đấu này song phương đã lập được nặng chừng. Ai thua người nào cút. Đây là so với công hội chiến còn chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa còn là hai quốc nội chứ danh công hội quyết chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, quan sát nhân số điên cuồng tăng vọt. Lưỡng quân đối chọi, nhìn một cái trang bị dường như là có thể phân ra trên dưới. Tình nghĩa bên này, trang bị rõ ràng chiếm ưu. Hơn nữa đội ngũ chỉnh tề. Nhìn một cái chính là kinh nghiệm phong phú chức nghiệp đoàn đội. Trái lại cuồng lãng bên này. Các người chơi tùy ý đứng chung một chỗ. Dường như không có gì tổ chức. Cuồng lãng, thua cút ngay ra bản khu. Đào ca cười lạnh một tiếng. Chúng ta tình nghĩa cho các ngươi trên nước. Giày cao gót, thập bổ, mùi hoa, anh tuấn, tiêu sái các loại. Chờ, công hội chủ lực đang muốn tiến lên. Vô danh lại vung tay lên. Các ngươi làm gì? Đánh đoàn à, thập bổ kỳ quái hỏi. Vô danh ca, ngươi yên tâm, mặc kệ thắng thua, chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Lục thần cười lắc đầu. Hắn dường như chưa nói rõ ràng. Lúc này mới cho mọi người hiểu lầm a. Trách không được bọn họ vừa rồi một mực thông báo đoàn viên đâu. Những người này đều là cuồng lãng thành viên. Lục thần cũng không tiện không phải để cho bọn họ tới xem. Kết quả thì ra bọn họ cho rằng muốn đánh đoàn. Các ngươi nhìn là được. Ta một người được rồi. Vô danh tử tốn nói. Ngày hôm nay, ta chính là muốn cho bọn họ làm rõ ràng một việc. Lục thần vừa nói, vừa rút ra hai thanh hổ khấp. Ở trên tay vãn cái kiếm hoa. Người của ta, không động được. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.